Tận thế nhạc viên, chương 65, người cũng có sợ hãi thời điểm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tử vậy mà dửng dưng đi tiến hai cái cán bộ vây kín bên trong chuyện này. Còn lại mấy người đều không có lưu ý, càng là không nghĩ tới. Bởi vì mọi người hiện tại cũng bề bộn nhiều việc. Hưu, một tiếng vang nhỏ, một cỗ kịch liệt khí lưu bỗng nhiên nổ tung ra. Đang liều mạng chạy ma xa. Phanh, một chút, đụng đầu vào không khí trên. Kém chút ngã sấp xuống. Đưa tay sờ sờ. Nguyên bản vô hình không khí lúc này tựa hồ biến thành lớp kín tường. Cũng không biết biên giới ở nơi nào. Nàng che mũi say người. Nhìn cách đó không xa Trần Kim Phong. Cái sau nụ cười trên mặt thật sự là muốn ngăn cũng không nổi. Hài lòng xoa xoa đôi bàn tay. Hướng phía trước đi hai bước. Ngươi nhìn, chúng ta đây không phải lại gặp mặt à. Masa lạnh lùng nhìn xem hắn. Để tay xuống, móng tay bá duỗi dài. Cho dù đèn pha đang cố gắng chiếu sáng lấy ốc đảo. Nhưng không có kim loại phản quang trong suốt móng tay. Tại đêm tối lờ mờ trong liền nhìn đều rất khó nhìn rõ. Chỉ có Masa ánh mắt của mình đảo qua lúc. Mới có thể trông thấy nàng hai cái đầu ngón tay thượng móng tay đều đoạn mất. Vắng vẻ, thiếu đi hai cây. Trần Kim Phong lại một chút cũng không có đem nàng khai chiến tư thế để ở trong lòng. Ánh mắt tại trước ngực của nàng rừng rừng. Lúc này mới cười nói. Đúng rồi, ta gặp qua Phùng Thất Thất nha. Masa chợt ngẩng đầu. Xem ra hai người các ngươi quan hệ vẫn là thật không tốt nha. Hắn buổi sáng hôm nay. Chẳng những đem ngươi lần trước vì sao lại biến mất nguyên nhân nói cho ta biết. Còn nói cho ta biết một điểm liên quan tới ngươi móng tay chuyện. Trần Kim Phong cười đến rất làm cho người ta chán ghét. Thanh âm dính chặt đến muốn mạng. Tóm lại, nếu như ta từng cái đem móng tay của ngươi đều bẻ gãy. Ngươi liền không gây thương tổn được ta đi. Thập nhị đi gặp qua Trần Kim Phong rồi. Hắn hiện tại ở đâu? Biết rõ đối phương không có trả lời vấn đề này. Masa cũng lười hỏi. Giọng nói của nàng không có chút nào chập trùng phun ra một câu. Muốn tách rời khỏi móng tay của ta. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Trần Kim Phong nụ cười trên mặt phai nhạt. Ba ba quay hai lần bàn tay. Theo thanh âm tại không khí dần dần biến mất. Lấy bọn hắn làm trung tâm. Từng vòng gợn sóng giống như nhan sắc chập trùng ra. Không dùng được một cái hô hấp công phu. Chung quanh cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản một mảnh lờ mờ. Từ trên lầu ném xuống tới một cái giò xét chiếu cột sáng khu nhà xưởng không thấy thay vào đó. Là mặt trời rực rỡ giữa trời một mảnh rừng cây. Cao lớn bộ dáng hiếm lạ thực vật bụi đứng thẳng. Dưới chân là tràn qua cổ chân một mảnh cỏ dại đĩa. Masa vị trí coi như khoáng đạt. Ngẩng đầu nhìn lên. Nồng lục cành lá ở giữa chiếu đến một mảnh nhỏ xanh thẳm bầu trời. Vừa rồi Trần Kim Phong đứng đấy địa phương. Giờ phút này không có một ai. Chỉ có mấy đóa vàng nhạt tiểu hoa. Nàng cẩn thận đi vài bước. Hết sức chăm chú nghe động tĩnh chung quanh. Trần Kim Phong thanh âm bỗng nhiên theo trời xanh thượng truyền tới. Lần trước ngươi gặp ta mở ra cái kia xào huyệt. Bất quá là rất sơ cấp một cái bộ dáng mà thôi. Hôm nay ta đem nó mở ra hoàn toàn. Thế nào? Xinh đẹp a, tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo cao tốc xoay tròn tật ảnh bỗng nhiên từ phía sau kích xạ mà đến, tốc độ dù nhanh, nhưng mang theo phong thanh lại nhỏ bé đến cơ hồ nghe không được. Bay tới Masa sau đầu lúc, nàng lúc này mới giật mình. Bỗng nhiên một bên thân, vật kia theo trước mặt nàng bay đi, rơi trên mặt đất, chóp mũi của nàng trên. Lúc này mới chậm rãi dịn ra một đầu vết máu. Masa chưa tỉnh hồn nhìn thoáng qua. Mới phát hiện vật kia lại là một đóa hoa dại. Cứng rắn hóa sau hoa dại. Cánh hoa cứng ngắc triển khai lấy. Biên giới lóe ra sắc bén đao quang. Một khi chuyển quả thực chính là một cái xinh đẹp cối xay thịt. Nàng nhặt lên hoa. Tại trên tóc của mình nhẹ nhàng một cắt. Màu đỏ toái phát lập tức từ từ dương dương rơi xuống. Ha ha, thế nào, không tệ à, nói cho ngươi, ta xào huyệt bên trong tất cả mọi thứ, đều có thể hóa thân vũ khí. cũng không nên chỉ là coi chừng hoa dại a, ngẩng đầu nhìn một chút thanh âm nơi phát ra. Một giây sau Masa bỗng nhiên mở ra bước chạy như bay. Ở sau lưng nàng một mảnh lại một mảnh sắc nhọn phiến mỏng lít nha lít nhít từ trên trời giáng xuống. Quả thực giống như là truy đuổi nàng. Vẫn luôn làm nàng chạy ra chừng 20 mét. Mới ngừng lại, nàng nhìn lại, phát hiện trên mặt đất mọc như rừng chính là từng mảnh cắm trên mặt đất cứng rắn mây trắng. Thật đúng là mẹ hắn là. Tất cả, đồ vật đều có thể biến thành vũ khí a, nàng thầm mắng một câu. Ánh mắt nhanh chóng đem cái này xào huyệt đánh giá một lần. Mặc dù trời xanh nhìn vô biên vô hạn, rừng cây cũng càng ngày càng tĩnh mịch. Thế nhưng là cái này xào huyệt không có khả năng thật là vô cùng lớn. Nhất định vẫn là lại nhận hiện thực ở trong vật lý hạn chế. Liền lấy lần trước phòng y tế tới nói. Xào huyệt vẻn vẹn chỉ chiếm cứ một gian phòng. Bên ngoài vẫn như cũ có tiếng người lui tới. Hiện tại vấn đề là. Tại cái này cũng không phải là rộng lớn vô biên không gian trong. Trần Kim Phong đến cùng ẩn thân tại nơi nào? Ta nói, thanh âm của hắn lại vang lên. Ngay tại Masa ngẩng đầu trong nháy mắt đó, một đạo bóng xanh xoát quất đánh tới. Nàng vội vàng lăn mình một cái né tránh, lại phát hiện lần này công kích nhắm chuẩn không phải nàng, mà là tay của nàng quăn xoắn dây leo đứng tại không trung lắc một cái. Bên trong rơi ra hai con móng tay thật dài. Cúi đầu xem xét, tay trái mình ngón áp út cùng trên ngón giữa trống trơn. Chỉ còn lại có móng tay mảnh nhỏ. Còn có 8 con. Trần Kim Phong đắc ý thanh âm bị phóng đại. Chờ móng tay của ngươi cũng không có về sau. Ta liền ra ngoài gặp ngươi. Chúng ta hảo hảo chơi đùa. A, không đúng. Kỳ thật nàng chỉ còn 6 con móng tay. Masa trên trán tuột xuống một giọt mồ hôi lạnh, tâm tình có chút nóng nảy. Nàng không thể đem móng tay thu lại. Một khi thu lại, liền sau cùng phòng thân vũ khí cũng không có. Hắn sẽ đang ở đâu? Nàng sờ lên trên người túi, lập tức thất vọng. Tại ốc đảo thời gian quá dài, đã thành thói quen đèn điện ánh đèn. Trên người đều không có cất cái bật lửa thói quen. Không phải còn có thể thả cái lửa thử một chút. Tầm mắt nơi hẻo lánh trong lại là một cái bóng đen phi tốc đánh tới. Masa không biết đó là cái gì. Không dám dùng móng tay đi chống đỡ. Đành phải xoay người bỏ chạy không nghĩ tới vừa quay người lại. Tầm 10 nhánh cây liền gào thét lên hướng nàng bay tới. Nàng nhất thời tình thế cấp bách. Ôm đầu trên mặt đất lăn một vòng. Tốt, chỉ còn 7 cái. Nương theo lấy Trần Kim Phong tiếng cười. Lại một con móng tay cắt ra, đâm vào trên nhánh cây. 5 cái đây mới là nàng hiện tại còn có móng tay số lượng. Tay trái còn có 2 con, tay phải còn có 3 con. A, Masa bỗng nhiên ngây ra một lúc. Trần Kim Phong trong xào huyệt, nắng ấm cũng không liệt, phơi phới ánh nắng hòa thuận vui vẻ vẩy vào lá xanh cùng cành trên, chiếu đến xanh lam trời, hết thảy đều rất sạch sẽ. Vô cùng rõ ràng, cùng ốc đảo loại kia lờ mờ tia sáng cũng không đồng dạng. Cái này trong xào huyệt tất cả mọi thứ, đều là rõ ràng rành mạch. Như vậy, vì cái gì Trần Kim Phong còn chưa phát hiện chính mình móng tay số lượng không đúng? Hắn là cách cái gì? Mới có thể thấy không rõ lắm đâu. Masa ừng ực một tiếng, nuốt nước miếng một cái, lại bị động như vậy chống cự xuống dưới. Móng tay rất nhanh liền sẽ bị toàn bộ bẻ gãy. Đến lúc đó chính mình coi như thật thành trên thớt thịt cá còn không bằng mạo hiểm một lần. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Chấn động đến lồng ngực đều đang run rẩy. Masa nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên buông ra bước chân. Quay đầu hướng nồng đậm che lấp rừng cây chạy như bay. Lần này, nàng mảy may không có cố kỵ. Phát huy ra chính mình tốc độ lớn nhất. Giống một đạo tàn ảnh giống như lao thẳng về phía chỗ rừng sâu. Sau lưng vô số cây cỏ, cành, đóa hoa, cùng một thời gian phù đến giữa không trung. Lít nha lít nhít, che đậy đã hơn nửa ngày không nhìn một chút đều gọi người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Thế nào, người đây là muốn tránh sao? Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Trần Kim Phong thanh âm tựa hồ cùng vừa rồi có chút khác biệt. Lập tức sau lưng mấy trăm cái hóa thân thành chí mạng vũ khí hoa cỏ. Vèo một cái, đi theo thẳng vọt vào trong rừng rậm. Không riêng gì truy binh sau lưng, rừng nội bộ cũng nhao nhao hóa ra vô số lóe đào quang cành cùng phiến lá. Tụ tập thành đáng sợ số lượng. Hạt mưa giống như hướng ma xa đánh tới. Liền chính nàng đều không biết mình là làm sao tiến lên. Hai con bảo vệ diện mạo cẳng tay, sớm đã làm máu me đầm đìa. Bên ngoài lật vết thương có thậm chí sâu đủ thấy xương. Trên đùi ghim mấy con thép mảnh giống như hoa. Mỗi chạy một bước đều phảng phất muốn đem trên đùi thần kinh chặt đứt đồng dạng đau nhức. Quần áo liền càng đừng nói nữa. Tại mưa to đồng dạng tập kích trong, đã sớm hóa thành từng cái vải rách. Lộ ra phía dưới tiết trắng cùng huyết hồng giao ánh làn da. Nhưng mà Trần Kim Phong lại ngay cả chẳng hề đề cập đến nàng nửa thân trần dáng vẻ, ngược lại trong miệng tiếng đếm số một tiếng so một tiếng. Gấp, trong thanh âm thậm chí mang theo một điểm bất an. 6 cái, 5 cái, 4 cái, hắn báo, chính là ma sa mất đi móng tay số lượng. 3 cái, khi hắn báo ra 3. Mà trên thực tế ma sa chỉ còn lại có một cái thời điểm. Phảng phất vô tận rừng cây rốt cục đình chỉ tại một con sông bên cạnh. Mặt sông hiện ra sóng nhỏ. Dưới ánh mặt trời lóe ra từng chút kim quang. Nhìn qua mặt sông, ma sa một trương dán đầy máu tươi trên mặt. Lộ ra một cái cơ hồ có thể được xưng là dữ tợn cười. Còn lại một cái duy nhất móng tay sớm bị nàng dùng thân thể bảo vệ tốt. Vô luận phía sau công kích biến đến điên cuồng cỡ nào, Trần Kim Phong từ đầu đến cuối không có cách nào tiếp tục đếm ngược xuống dưới. Đến cùng vẫn là bị ta tìm được a, cơ hồ tại nàng câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng đồng thời. Trên mặt sông có quy luật kim quang vỡ vụn, sóng nước văng khắp nơi, nhảy ra một bóng người, bay vượt qua hướng phía một bên khác bỏ chạy. Người cũng có sợ hãi thời điểm sao? Masa cười một tiếng, trong thân thể của nàng chưa từng có bộc phát ra qua lực lượng lớn như vậy. Tại bắn ra ánh nắng vầng sáng trời xanh phía dưới, một cái toàn thân đẫm máu nữ người thân ảnh bay vọt tại không trung. Một khắc này giống như đọng lại, giống như con mồi của nàng lăn lộn tạp trên mặt đất. Trần Kim Phong chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một trận nóng rát đau nhức. Tiếp tục khóe mắt thoáng nhìn một giọt thuộc tại máu tươi của mình. Hắn mới vừa vặn há miệng kêu thảm một tiếng. Không, ánh nắng liền biến mất. Trời xanh cũng đã biến mất. Bãi cỏ, rừng cây, tiểu hà, hết thảy hình tượng đều mơ hồ. Thời gian dần qua phai nhạt ra khỏi tầm mắt của hắn. Khu nhà xưởng, tòa nhà cùng đèn pha lại xuất hiện ở trước mắt. Không khí một nháy mắt trở nên bỏng người nóng rực. Mỗi một chiếc hô hấp phảng phất đều là tại tự ngược tiếp xúc đến mặt đất, làn da còn đến không kịp đau. Đã toát ra khét lẹt khói trắng. Cái này chính là không có tiến hóa ra nhiệt độ cao thích ứng người cảm giác sao? Trần Kim Phong từng ngụm thở phì phò. Cảm giác chính mình giống như là một đầu rời nước cá. Ngũ tạng lục phủ đều nhanh vỡ vụn lúc này. Một chân nặng nề mà dẫm tại trên cổ họng của hắn. Chúng ta lại gặp mặt. Masa cúi đầu nhìn xem hắn. Mặc dù vết thương chằng chịt, nhưng biểu tình lại rất bình tĩnh. Bất quá, lần sau ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Không, không muốn. Cầu, van cầu ngươi. Không để ý đến. Masa đem cuối cùng một con thật dài lợi giáp, như là cắt đậu hũ, thật sâu đâm vào Trần Kim Phong cái trán trung ương. Chưa xong còn tiếp. PS. Phát cảm thấy rất hối hận. Bản thân khiển trách một chút. Đứa nhỏ này, quá không biết cách sống. Rõ ràng có thể tiết kiệm lấy phát 2 ngày. Không phải một hơi toàn phát. Nhìn ngươi lâm thời có việc. Không có tồn cảo thời điểm làm sao bây giờ. Dạng này từ giáo ta dục một chút. Cảm giác không sai biệt lắm. Cầu một cầu phấn hồng đề cử cất giữ. Cách chương.